Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, trận đầu. Thực não thú, trên đài hội nghị, Từ Thiên Nhiên hướng về bên người người áo đen hỏi, quốc sư, ngài cảm thấy phe nào vậy nhỉ chiến thắng tỷ lệ lớn chút. Thánh Linh Tông, quốc sư thanh âm trầm, thấp mà khàn khàn. Từ Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua người áo đen, cảm thấy hắn có chút tự tin. Căn cứ Sử Lai Khắc bày ra thực lực, cho dù là tiềm lực to lớn Đường Môn thắng được tỷ lệ cũng sẽ không quá cao. Đặc biệt là Sử Lai Khắc đội trưởng Vân Băng, trong tay hắn tuy nhiên cầm giữ có Vân Băng tư liệu, nhưng là cũng không nhiều. Còn lại học viện, tông môn căn bản cũng không hiểu rõ Vân Băng. Thậm chí ngay cả Vân Băng đẳng cấp cũng không biết. Dù sao Vân Băng đến bây giờ còn không có sử dụng tới hồn hoàn, hồn kỹ, thậm chí võ hồn cũng không có sử dụng. Quốc sư, có thể hay không hỏi một chút vì cái gì Thánh Linh Tông vốn là vì Sử Lai Khắc mà đến? Quốc sư thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt sát ý. Từ Thiên Nhiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Quốc sư ý tứ tự nhiên là Thánh Linh Tông làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lần này bọn họ có nắm chắc để Sử Lai Khắc đệ tử toàn bộ lưu tại nơi này. Nhưng là, Từ Thiên Nhiên nhìn thoáng qua trên xe lăn Mục Lão, bên cạnh Tiên Lâm Nhi, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Băng nhìn Tuyết Đế, còn có Đường Môn Thái Mị Nhi, biết đây là một chuyện không thể nào. Có thể giết chết một hai cái Sử Lai Khắc đội viên, hắn đã cảm thấy đã là cao nữa là. Tổ thứ ba khu nghỉ ơi. Đường Môn mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hướng lôi đài đi đến Vân Băng cùng Tà Hồn Sư Tiêu Tiêu cùng Vương Đông Nhi, trên mặt viết lo lắng hai chữ. Bối bối hướng Hoắc Vũ Hạo trầm giọng hỏi, Vũ Hạo, người cảm thấy Sử Lai Khắc tỷ số thắng thế nào? Ta không biết, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói ra. Vương Đông Nhi nhíu mày hỏi, vì cái gì? Vân Băng, Đế Lâm, Giang Học Tỷ còn có Chu Lộ cùng Đái Hoa Bân võ hồn dung hợp kỹ. Vân Băng cùng Đế Lâm chiến lực sánh ngang hồn thánh. Vân Băng càng cao, Giang Học Tỷ cùng U Minh Bạch Hổ nắm giữ hồn đế chiến lực rất mạnh, nếu như bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể tùy tiện thắng qua Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện. Nhưng là chúng ta cũng không rõ ràng Thánh Linh giáo tình huống, chỉ biết là hai tên hồn vương mà thôi. Bất quá Thái viện trưởng nói qua Thánh Linh Tông bên trong có hồn thánh, cho nên ta cũng không xác định. Hoắc Vũ Hạo ngưng vừa nói, bất quá không cần lo lắng, lão sư bọn họ đều tại sẽ không có vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo an ủi một bên Vương Đông Nhi nói. Thái Mị Nhi lúc này mở miệng, Vũ Hạo nói không sai, chúng ta đều ở nơi này, không cần quá lo lắng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Vân Băng tiểu gia hỏa này có thể đại sát tứ phương. Ngũ Minh khẽ hừ một tiếng, tuy nhiên không phục, nhưng nàng cũng đồng ý Thái viện trưởng nói. Bất quá Vân Băng vì cái sẽ cái thứ nhất xuất chiến? Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi, cái này rất bình thường. Vân Băng khẳng định cũng biết Tà Hồn Sư tổng thể thực lực mạnh hơn bọn họ người. Trong đó có hồn thánh, hắn muốn giảm quân số, tận lực tại cá nhân đào thải bên trong giết chết mấy tên Tà Hồn Sư. Đoàn chiến lúc, bọn họ cũng có thể ít một chút áp lực. Nếu như ta không có đoán sai, Vân Băng về sau lại là Đế Lâm. Hoắc Vũ Hạo phân tích nói, bối bối mọi người ào ào rõ ràng không sai. Đợi chiến khu, Thánh Linh giáo cũng không nghĩ tới lại là Vân Băng cái thứ nhất xuất chiến. Nhưng không có nhiều chấn động lớn. Trên lôi đài, Trịnh Chiến nhìn lấy song phương, trầm giọng nói, song phương xưng tên, Sử Lai Khắc học viện, Vân Băng, Thánh Linh Tông, Cát Lợi. Cát Lợi dáng người thấp bé, có một đôi âm trầm đôi mắt, đồng tử quỷ dị màu xanh sẫm, mà lại tựa hồ còn đang không ngừng phát sinh biến hóa. giống như là ác miệng đồng dạng nhìn chằm chằm Vân Băng. Tựa như tại nhìn nhân gian mỹ vị. Song phương lui lại, Trịnh Chiến nói, Cát Lợi âm trầm cười một tiếng, nhìn chằm chằm Vân Băng nói, người não tủy khẳng định ăn thật ngon. Vân Băng quay đầu quay người, lưu một nhàn nhạt một câu, vậy ngươi cũng phải có bản sự ăn. Cát Lợi mực con ngươi màu xanh lục co rụt lại, nhưng liền lập tức khôi phục bình thường, cười lạnh, quay đầu hướng về bên bờ lôi đài đi đến. Trịnh Chiến hơi có chút đau đầu, các ngươi ở trước mặt ta nói cái này thật được không? Liền không thể che giấu một số sao? Nếu như không có lôi đài hồn đạo hộ cháo, lời của các ngươi đã sớm truyền ra ngoài, chú ý một chút ảnh hưởng. Đợi song phương đứng vào vị trí về sau, Trịnh Chiến lập tức hạ lệnh bắt đầu. Dứt tiếng, Vân Băng bước ra một bước, trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất, lấy khí thế hướng về Cát Lợi áp đi. Cát Lợi không chút nào tụ Vân Băng khí thế áp bách, cười nhạt một chút, tốt nhất phối hợp 6 vòng hồn hoàn một vừa mọc lên, rõ ràng là một tên hồn đế. Lúc này Cát Lợi dáng vẻ cũng đã đại biến, thấp bé thân thể bành trướng, trên người áo choàng màu đen bị trong nháy mắt nứt vỡ, lộ ra một bộ cực kỳ quỷ dị thân hình, trên thân bao trùm lấy một tầng lam vảy màu xám, biến đến cực sự hùng tráng, chi dưới lại biến đến ngắn hơn, bắp thịt nhô lên, đầu biến thành hình tam giác hình, môi bên ngoài lồi, lộ ra tùm răng nanh, bộ mặt dữ tợn lân phiến bao trùm, một đôi tiểu mắt tam giác bên trong màu xanh sẫm u quang. Cánh tay cũng đặc biệt trắng kiện, chân trái phía trước có ba chảo, đồng dạng bao trùm lấy tinh mịn cho vảy màu xanh lam. Đây là thực não thú võ hồn, lấy hút ăn nhân loại não tủy tăng lên chính mình, có một đầu ống hút hình dáng đầu lưỡi, bắn ra uy lực to lớn. Lập tức, Cát Lợi dưới chân phát ra một tiếng oanh minh, phát lực hướng về Vân Băng phóng đi. Vân Băng không để ý tới, hai bộ lần nữa bước ra, lục kim sắc đường vân cùng vảy rồng hiện lên, khí thế lại lần nữa tăng vọt, khiến Cát Lợi vọt tới thân thể trì trệ. Cát Lợi trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đệ nhất, tam hồn vòng sáng lên, thân thể của hắn lần nữa bành trướng, bắn ra màu xám khí lãng, cùng Vân Băng khí thế đến chống đỡ. Vân Băng ánh mắt im lặng, lần nữa bước ra một bước, cực hàn vũ dực mở ra, hoàng tím tím đen đỏ thẫm, 6 đạo hồn hoàn theo thứ tự dâng lên, làm Vân Băng thứ 6 hồn hoàn dâng lên thời điểm, người xem an tĩnh, hắn đội ngũ của hắn cũng đều yên lặng, kinh ngạc nhất thời hiện lên mỗi người gương mặt. Trên đài hội nghị, từ thiên nhiên đôi mắt chỗ sâu, một tia lạnh ý lóe qua. Tài liệu trong tay của hắn bên trong cũng không có Vân Băng 10 vạn năm hồn hoàn tin tức. Trên lôi đài, màu băng lam khí vụ tràn ngập tại Vân Băng bên ngoài thân, dẫn động thiên địa lực lượng, khí thế sau cùng tăng vọt, bỗng nhiên hướng về Cát Lợi lần nữa áp đi. Tại thiên nhân hợp nhất, dẫn động thiên địa chi địa cái này một khối, dù là Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo cũng không bằng hắn. Cát Lợi tam giác trên mặt tràn đầy đỏ lên, nhất thời bị Vân Băng khí thế bức lui 4-5 bước, một miệng tanh hôi huyết dịch theo trong miệng của hắn phun ra, rơi vào trên lôi đài, phát ra xì xì thanh âm, máu của hắn vậy mà tại ăn mòn lôi đài. Đường môn trong mọi người, Quý Tuyệt Trần nhìn lấy Vân Băng ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, tựa như là tướng đồ. Tuyết Ma Tông, Long Ngạo Thiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thiên địa hợp nhất hắn cũng tiến nhập, nhưng tựa hồ còn không có Vân Băng nắm giữ sâu. Cái này sao có thể? Hắn nắm chặt quyền đầu. Lúc này, trên lôi đài, Vân Băng động, Bạch Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thứ tứ hồn hoàn hơi sáng lên, bông tuyết vũ dược ngưng kết, biến thành toái vũ che trùm lên Bạch Huyền kiếm phía trên. Sau một khắc, màu xanh trắng u quang lặng yên sáng lên, mũi chân điểm nhẹ, thân thể di chuyển nhanh chóng, chớp mắt liền đến Cát Lợi trước mặt. Tản ra màu xanh trắng u quang, Bạch Huyền kiếm bị Vân Băng chém thẳng mà ra. Nhất thời, toàn bộ lôi đài thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một kiếm này. Trịnh Chiến trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn theo một kiếm này cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?